Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, hắn đến rồi. Đông Hạo Tôn trước tiên rơi xuống Vân Thiên bàn tròn bên trong một chỗ ngồi. Phất tay áo ngồi xuống, trực tiếp là đem phía dưới bãi phát sợ. Như vậy thô bạo mở màn, khiến cho vùng thế giới này sôi trào không ngớt. Trong hội trường tiếng la liên tục, không ngừng mà nói nhỏ tôn giả phong thái. Phù nước bên trong tòa tiên thành cũng là náo nhiệt phi phàm. Một đám tu giả kích động nhìn đến đây tôn giả. Lần này kinh sắc còn chưa định. Chân trời một đạo khác hạo nhiên chính khí lần thứ hai chạy tới. Làm vì lần này đại hội nhà tổ chức. Hồng Đào Tôn tự nhiên là người thứ hai ra trận. Hồng Đào Tôn cũng không phải như Đông Hạo Tôn như vậy hoa lệ đẹp đẽ. Thế nhưng tự thân dày đặc chính khí đẩy ra. Tuy là một người tư thế. Nhưng là chen lẫn vạn mã cùng chạy hí lên tiếng. Cuồn cuộn khí thế vang vọng vòm trời. Hồng Đào Tôn cũng coi như là một phương lão tiền bối. Sự xuất hiện của hắn khiến cho vùng thế giới này hai độ chấn động. Trong hội trường lại là kinh ngạc thốt lên. Các môn các phái đệ tử cảm thụ tôn giả cuồn cuộn chính khí. Dồn dập bóp cổ tay liền thán. Bên này kinh hồn còn chưa định. Bốn phương tám hướng lại là có sự khác biệt mạnh mẽ uy thế tốc thẳng vào mặt. Đây là mấy vị tôn giả cùng nhau cùng ra. Oa, phù thủy tiên thành bầu không khí hai độ làm nổ. Mau nhìn, đó là trùng cách hoa cốc bồng bềnh du tịnh bạch vũ tôn. Bên này, thương phong lâu lâu chủ ân tường tôn. Chà, đây là cỡ nào khí thế a? Đó là thái thanh hạo môn đạo lĩnh. Thiên sách tôn, rất thô bạo a, không thua Đông Hạo Tôn mấy phần a. Trong lúc nhất thời phù nước bên trong tòa tiên thành lại là thảo luận liên tục. Từng cái trên mặt tràn trề vẻ mặt hưng phấn. Loại này thịnh cảnh tượng hoành tráng. 80 năm một lần. Trong ngày thường nơi nào có cơ hội nhìn thấy những tôn giả này. Hơn nữa cũng không phải mỗi một cái tôn giả đều sẽ đến đây. Xem tối làm người chờ mong Trường Hồng Tôn chính là một lần đều chưa có tới. Không ít tu sĩ này trực tiếp bưng tâm oa ổn định đạo tâm của chính mình. Chấn động, quá hắn sao chấn động. Loại tình cảnh này cả đời cũng không thấy được mấy lần a. Hợp đình trong hội trường. Không ít trưởng lão đệ tử môn cũng là thảo luận lần này then chốt tôn giả sẽ là vị nào. Lần trước đại hội then chốt tôn sư là Thái Thanh Hạo môn Lưu Vân Tôn. Lần trước nữa là Càn Linh Kiếm Tông đại trưởng lão. Cái kia then chốt tôn giả nhất định đều là đức cao vọng trọng tiền bối. Danh vọng tên tuổi thực lực. Thiếu một thứ cũng không được. Nhất định phải là ngồi ở bàn tròn vị đầu tiên. Tuyệt đối chấn được bãi. Lần này vị nào đại năng tôn giả sẽ trở thành then chốt xuất hiện. Theo tôn giả liên tiếp xuất hiện. Cũng là lập tức trở thành thảo luận điểm nóng. Vân Thiên bàn tròn bên trên. Một cái lại một cái thanh danh hiển hách. Danh hiệu cong cong tôn giả từ từ ngồi xuống. Đến tôn giả đều là gặp trên vòm trời bên trên bày ra một phen. Qua mấy lần tình cảnh đã là nhiên đến không xong rồi. Không ít đệ tử nghiễm nhiên dại ra. Cái này tiếp theo cái kia tôn giả xuất hiện. Hoa cả mắt chân khí uy thế. Một bên muốn kích động quan sát tôn giả phong thái. Một bên muốn dùng lực ổn định đạo tâm. Đầu cũng vui sướng a. Một lúc lâu, theo từng cái tôn giả ngồi xuống Vân Thiên bàn tròn. Tổng cộng 15 tấm ghế tựa. Chỉ có cuối cùng ở vị đầu tiên cái kia cái ghế là không. Vậy thì càng làm cho người ta hiếu kỳ. Lần này then chốt tôn sư. Gặp là người nào? Là Thái Thanh Hạo môn trưởng giáo Lưu Vân Tôn. Vẫn như cũ là chính đạo lão tiền bối Thanh Hành Tôn. Tất cả mọi người nhìn chân trời. Chờ đợi vị cuối cùng tôn giả xuất hiện. Một lúc lâu. Trong hội trường các đệ tử ngơ ngác nhìn nhau. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Sao thế? Này vị cuối cùng tôn giả là. Đến muộn. Phù nước bên trong tòa tiên thành một đống người cũng là nhìn chằm chằm âm họa kính. Hơi không kiên nhẫn. Coi như là then chốt tôn giả cũng không thể để cho nhiều người chờ như vậy đi. Là cái nào tôn giả như thế bất cẩn a? Làm sao cái sự việc ni a? Hợp đình hội trường bên trong, bao quát Vân Thiên bàn tròn một đám tôn giả cũng chờ đợi. Chờ đến càng lâu, phía dưới các đệ tử thảo luận càng là kịch liệt. Không ít trưởng lão đều khá là nghi hoặc. Thoáng chốc, là ba tiếng trầm trọng tiên cổ hồng trung vang. Đùng, đùng, đùng, già nua cửu viễn chuông vang xuyên đẩy ra đến. Đã ở kín đáo chuẩn bị đã lâu chín cấn môn đệ tử lập tức bắt đầu tạo thế. Toàn trường mọi ánh mắt cùng nhau hội tụ mà đi. Đến rồi, là ai? Sau một khắc, hội trường biên giới đến hàng mấy chục ngàn hoán thải linh điểu phát sinh nhẹ nhàng chim hót. Bay lượn quá toàn bộ bầu trời. Tiên quang như dáng màu đầy trời phô tỏa ra. Giữa trường tiếng than thở liên tục không dứt. Khống chế âm họa kính chín cấn môn đệ tử đồng thời từ mấy cái góc độ bắt đầu điều chỉnh. Đã diễn tập quá rất nhiều lần. Sẽ chờ thời khắc này. Ở Vân Thiên hội trường ở ngoài trên bầu trời. Bầu trời bỗng nhiên một trận. Khổng lồ vô cùng hạo nhiên chính khí che ngợp bầu trời giống như che kín cả khối thiên địa. Thậm chí ngay cả cư nơi đây trăm dặm phù thủy tiên thành cũng là bị hết mức bao phủ. Đây là cỡ nào khí thế bàng bạc a? Thán phục, thán phục, thán phục. Còn nữa, phía chân trời trong lúc đó một đạo màu đỏ thẫm lưu quang lấy một loại không nhanh không chậm. Tốc độ chạy tới. Đồng thời, không vân lập tức bị lửa cháy bừng bừng thiêu hồng. Hỏa hà đầy trời. Càn Linh kiếm tông tuyệt học thiên lan chi gian. Xa xôi thiên hà, lâm thiên khuynh đảo. Lần này hoa nhiễm hỏa chụp hình màu diệu. Tung xuống ánh vàng lạc đến đại địa bên trên. Vân Thiên trong hội trường dĩ nhiên là một mảnh dại ra. Không ít đệ tử còn có trưởng lão si ngốc nhìn đạo kia vân cầu vồng mang. Chấn động sau khi cũng đã biết người tới là người nào. Cơn khí thế này, người đạo trưởng này hồng. Không ít nhân thủ đều ở không ngừng được địa run rẩy. Là nghe đồn bên trong, vị kia tiên nhân a. Trăm dặm ở ngoài khổng lồ phù nước bên trong tòa tiên thành càng là yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm trong gương cầu vồng. Cách mặt kính cũng có thể cảm thụ bàng bạc tư thế. Liền chớp mắt đều na không ra không đến. Làm thiên lan chi gian đi ra thời gian. Toàn trường cùng nhau hít vào một hơi. Hí, có người cao giọng nói. Là vân cầu vồng mang a. Trời ạ, thiên lan chi gian. Thiên lan chi gian, ta nghe kể chuyện tiên sinh đã nói. Già nua trời ạ, là hắn, lại là hắn a, a a a a a a a, là điên cuồng, là xúc động, trong thành tiếng người huyên náo. Không ít nhân thủ đủ vũ đạo địa vui mừng, ngắn ngủi yên tĩnh sau khi là đinh tai nhức óc mừng như điên. Phù thành phố nước bên trong không ít tiên nhân con cháu còn có trong hội trường tiên miêu trường. Lão môn hoàn toàn nhìn kỹ đạo lưu quang này. Chuyện của người này tích bọn họ đã nghe qua quá nhiều rồi. Bên trong có không ít đệ tử vẫn là từ nhỏ nghe chuyện xưa của hắn lớn lên. Càng có thậm chí đã là lệ rơi đầy mặt. Kích động, quá hắn sao bị kích thích. Hôm nay, rốt cục có thể nhìn thấy thần tượng à. Rốt cục có cơ hội chứng kiến nhất thế chi tôn phong thái à. Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm càng là đã thật chặt kéo hai tay. Thời khắc này hai người trong mắt đều là không ngừng được vẻ ngạo nghễ. Các nàng sư tôn, đến rồi, theo khoảng cách càng ngày càng gần, Đỗ Huyền cũng là triệt hồi hồng quang. Màu vàng lỗi lạc bóng người lập tức chính là hiển lộ không thể nghi ngờ. Chín cấn môn đệ tử kích động khống chế âm họa kính. Trực tiếp là một cái đặc tả đánh tới. Giữa bầu trời, đỏ và vàng văn đạo y áo bào trắng. Mày trắng tóc bạc tiên nhân phong thái rõ ràng vô cùng. Một bộ đạo bào không gió mà bay. Tay áo phiêu phiêu. Xa xa như núi cao chi độc lập. Nguy nga như ngọc sơn. Này đặc tả một chiếu. Trong đồn đãi trường hồng tôn tướng mạo lập tức bại lộ. Cái kia thân thể lẫm lẫm. Tướng mạo đường đường. Một đôi mắt quang bắn hàn tinh. Hai loan lông mày hoàn toàn giống xoạt tất. Bộ ngực hoành rộng. Có vạn phu khó địch nổi oai phong. Đây chính là ngự mệnh vô song tôn cảnh đại năng a. Đỗ Huyền với cao thiên bên trong. Chậm rãi lơ lửng giữa trời mà tới. Này cỗ to lớn vô cùng hạo nhiên chính khí trùng đấu phủ. Dung trời cương, trên trời thiêu đốt biển lửa, trực tẩy bầu trời. Trong hội trường không ít đệ tử há hốc miệng, trong con ngươi tràn đầy cái kia trường hồng tôn bóng người. Đúng là một câu nói đều không nói ra được, mà phía dưới bên trong tòa tiên thành đã là có người hôn mê bất tỉnh. Tình cảnh là ba độ nổ tung, không chịu được, thật sự không chịu được. Trong đồn đãi tiên nhân so với kể chuyện tiên sinh nói còn muốn khuếch đại. Không chỉ có thực lực vô cùng, còn xoáy đến phê bão. Cơn khí thế này, trực hơn 10.000 dặm trời cao. 9 tầng mây lôi khuấy động. Đỗ Huyền ngưng lông mày nhàn nhạt quan sát. Trong lòng cũng là có chút rung chuyển. Mã thật thoải mái a, cảm xúc mãnh liệt dâng trào a, muốn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng. Thế nhưng quá ném bức cách, ổn một tay, hắn hơi suy nghĩ, Thiên Khả Minh dám giống to, huynh đệ, nhanh lên một chút, để ta lộ cái mặt, loại này cảnh tượng hoành tráng nơi nào có thể ít đi ta. Đỗ Huyền gật gù, được, tình tướng cũng không thể quên huynh đệ, hắn giơ tay một chiêu, thiên địa phong minh một tiếng, Thiên Khả Minh dám chen lẫn vạn ngàn hàn quang lóng lánh vừa đi. Không trung từng đóa kiếm hoa bay lộn. Phía dưới đã là triệt để choáng váng. Ngốc ngốc, ngốc ngốc, còn có chút chảy nước miếng trực tiếp chảy xuống. Đỗ Huyền duy trì lần này tôn giả phong thái. Vững bước hướng phía trước bước vào. Đi đến vân thiên bàn tròn bên trong. Trên dưới quanh người chính khí cuồn cuộn. Kim quang chảy xuôi. Nhất thế chi tôn, trường hồng tôn, đã đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.